Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, hiểu sai. Cầm nữ nữ đưa đến nhà trẻ, Lạc Khải lái xe trở lại trong công ty, trong khoảng thời gian này hắn có bận bịu, hai cái phòng làm việc sự vụ đều muốn chiếu cố, riêng là sáng lập giai đoạn anime phòng làm việc. Càng là cần hắn đến trưởng khống, anime phòng làm việc thuê hợp đồng đã ký, chấm ngoặc kép, Trương Bác hướng về hắn báo cáo chuyện làm thứ nhất, cũng là giống như nghệ thuật vườn khu quản ủy hội ký hợp đồng sự tình. Tiền thuê ta đã an bài tài vụ đánh tới, Lạc Khải rất hài lòng, ngươi mời mấy cái công nhân vệ sinh cầm bên trong quét dọn sửa sang một chút. Hôm nay ta có thể muốn đi xem dụng cụ. Hai ngày này đại khái muốn chuyển vào tới. Trương Bác nhắc nhở, tài khoản bên trong tiền tài đủ sao? Làm công tác mới thất, Lạc Khải để cho Trương Bác cố ý mới mở một cái tài khoản. Dùng trước kia kỳ phí dụng chi tiêu. Trước mắt trong cái chương mục này tồn lấy 350 vạn. Bên trong 150 vạn là Nhiếp Tiểu Thiến, mà đổi thành bên ngoài 200 vạn. Không sai biệt lắm cũng là Lạc Khải trước mắt toàn bộ tích góp. Hiện tại mấy chục vạn tiền thuê nhà vạch ra đi. Trương Bác không khỏi có chút lo lắng tiền tài phải chăng đầy đủ chống đỡ phòng làm việc đến tiếp. Sau đầu nhập và chi tiêu, Lạc Khải cười nói, vậy khẳng định đủ, second hand dụng cụ không quý. Với lại hai ngày nữa lại có tân nhập chướng. Đón đến, hắn nói với Trương Bác. Hiện tại văn phòng sân bãi có, phòng làm việc đăng ký sự tình để cho đại lý công ty bên kia nắm chặt. Ngoài ra ta để cho ngươi chuẩn bị cổ phần hợp đồng làm tốt sao? Làm tốt, chấm ngoặc kép, Trương Bác lập tức xuất ra hai phần in hợp đồng đưa cho hắn. Ngươi ký tên liền ok, Lạc Khải nhận lấy nhìn kỹ một lần, gật đầu một cái nói, rất tốt, cứ như vậy đi. Cầm hợp đồng, hắn đi vào tổng kinh lý văn phòng. Nhiếp Tiểu Thiến ngồi ở bên ngoài bí thư thời gian, đang theo dõi màn ảnh máy vi tính thấy tập trung tinh thần. Thẳng đến Lạc Khải đi vào phía trước mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nàng cuống quýt đóng lại website, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, một bộ tâm hỏng bộ dáng, giống như là bị bắt lại ăn vụng tiểu cô nương. Lạc Khải âm thầm buồn cười, cũng không có điểm phá, đưa trong tay cầm hai phần hợp đồng phóng tới nàng trên bàn. Còn có một tấm thẻ ngân hàng. Nhiếp Tiểu Thiến ổn định tâm thần, tò mò hỏi, đây là cái gì a? Lạc Khải giải thích nói, đây là cổ phần hợp tác hiệp nghị sách, ký về sau, người cầm chính thức nắm giữ đầu hạ anime phòng làm việc 10% cổ quyền. Còn có tấm thẻ này trả lại cho ngươi. A, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến lật qua hợp đồng. Hỏi, là ký tại một trang cuối cùng. Ất Phương tại đây sao? Lạc Khải nói ra, đúng, Nhiếp Tiểu Thiến không cần nghĩ ngợi cầm bút lên. Tại hai phần trên hợp đồng ký chính mình tên. Lạc Khải kinh ngạc, ngươi liền không được nhìn kỹ một chút. Không sợ ta bán đứng ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến hé miệng cười nói, không sợ, được rồi, Lạc Khải nói ra, vậy được, ngươi lưu một phần hợp đồng, về sau ngươi chính là chúng ta phòng làm việc cổ đông. Nhiếp Tiểu Thiến mừng khấp khởi hướng hắn, làm đại biểu thắng lợi thủ thế, vị này thật đúng là đại tiểu thư a. Lạc Khải xem như phục, đinh linh linh tương đương hắn vừa đem hợp đồng thu lại. Điện thoại di động liền vang lên, Lạc Khải vừa nhìn là lạ lẫm điện báo, liền trực tiếp nhận, uy, ngươi tốt, là La Tổng sao, ta là Đoạn Hoành Thủy A, ngươi bên này nói chuyện có được hay không? Lạc Khải xem Nhiếp Tiểu Thiến liếc một chút, ngay tại bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, thuận tiện, ngươi nói, Đoạn Hoành Thủy âm thanh có chút kích động, La Tổng, ta tìm bằng hữu hỗ trợ. Liên hệ đến một nhóm thế chấp dụng cụ, công tác đứng, số tự hóa dụng cụ, server, 3D máy quét, sổ tự không phải biên hệ thống đều rất đầy đủ. cũng thích hợp chúng ta phòng làm việc. Ngươi có rảnh hay không tới xem một chút? Lạc Khải không do dự. Được, ngươi bây giờ ở đâu? Ngày đó tại sân vận động bên trong thử về sau. Đoạn Hoành Thụy quyết định gia nhập liên minh đầu hạ anime phòng làm việc. Bởi vì hắn ở cái này vòng tròn bên trong có chút nhân mạch quan hệ. Tăng thêm đối với hành nghiệp rất quen thuộc. Cho nên La Khải liền ủy thác hắn hỗ trợ chọn mua phòng làm việc cần thiết dụng cụ. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có kết quả. Đoạn Hoành Thụy hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Đoạn Hoành Thụy nói địa chỉ. Đi. La Khải đứng dậy nói ra. Ngươi ở bên kia chờ ta. Ta lập tức tới. Hắn vừa muốn rời đi. Nhiếp Tiểu Thiến hỏi. La Khải, ngươi là muốn đi mua phòng làm việc dụng cụ. Đoạn Hoành Thụy âm thanh có chút lớn. Bí thư thời gian lại cũng yên tĩnh. Cho nên bị nàng cho nghe được. La Khải cũng không có gì tốt giấu giếm. Đúng vậy à. Vậy ta đi chung với ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhiếp Tiểu Thiến trực tiếp cầm lên chính mình túi sách. À, La Khải im lặng, ngươi không cần công tác sao? Nhiếp Tiểu Thiến cây ngay không sợ chết đứng nói. Mộng Như tỷ lại không tại. Ta một người ngồi ở chỗ này nhàm chán chết. Lại nói ta hiện tại thế nhưng là phòng làm việc cổ đông à. Đi chung với ngươi mua dụng cụ không có vấn đề à. Với lại, ta còn có thể giúp ngươi trả giá. Ta trả ra thế nhưng là rất lợi hại. La Khải nhìn nàng thực cũng là muốn đi ra ngoài chơi. Vậy được. Tuy nhiên đến lúc đó vạn nhất Lý Tổng bất thình lình trở về. Không gặp được người hỏi tới. Người cũng không nên đem ta kéo ra tới chặn súng. Nhiếp Tiểu Thiến thật là có dạng này cách nghĩ. Khuôn mặt đỏ lên liều chết nói. Nói mò. Ta mới sẽ không đây. La Khải ha ha ha. Hai người cùng rời đi công ty, tiến đến cùng Đoạn Hoành Thụy hội hợp. Đoạn Hoành Thụy thuyết địa mới là kinh tứ hoàn bên ngoài một nhà vật tư dự trữ nhà kho. Bởi vì địa phương có chút lệch, cho nên khuyên bảo hàng cũng hoa sắp tới một giờ mới tìm được. Đoạn Hoành Thụy đã ở nơi đó chờ lấy. Bên cạnh hắn còn đi theo một vị đeo kính tiểu tử. Lão Đoạn, chấm ngoặc kép, La Khải xuống xe nói ra. Để cho ngươi đợi lâu à. Đoạn Hoành Thụy cười nói. Không có việc gì. Chỗ này khó tìm. Ta vừa tới cũng tìm xong lâu. Vị này là. Ánh mắt của hắn rơi vào vừa mới xuống xe Nhiếp Tiểu Thiến trên thân. Trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh diễm thần sắc. Ta đến giới thiệu một chút. Chấm ngoặc kép. La Khải vừa cười vừa nói. Nhiếp Tiểu Thiến. Chúng ta phòng làm việc đệ nhị cổ đông. Hắn lại cho Nhiếp Tiểu Thiến giới thiệu, vị này là Đoạn Hoành Thụy lão Đoạn, chúng ta phòng làm việc thị trường tổng giám, Đoàn tổng giám ngươi tốt, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến lạc lạc đại phương hướng Đoạn Hoành Thụy duỗi ra tay nhỏ. Thật cao hứng nhận biết ngài, chào ngươi, chấm ngoặc kép, Đoạn Hoành Thụy vội vàng cùng với nàng nắm chắc tay, với lại cũng chú ý nhẹ nắm ra tay chỉ. Cực nhanh rút về, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, dáng người khí chất cũng là tuyệt hảo. Lão Đoạn đồng chí không khỏi hiểu sai. Hai cổ đông, ha ha đát, La Khải làm sao biết Đoạn Hoành Thụy trong lòng nghĩ pháp luật. Hắn chú ý tới Đoạn Hoành Thụy bên người vị kia thần sắc có chút co quắp người trẻ tuổi. Vị này là, Đoạn Hoành Thụy vội vàng nói. Đây là Lưu Chí Tiểu Lưu, trước kia tại công ty của chúng ta bên trong phụ trách bảo trì máy, website quản lý, khoa máy tính chính quy tốt nghiệp, nghiệp vụ phương diện tinh thông, ta mời hắn tới hỗ trợ nghiệm dụng cụ. Người tốt, chấm ngoặc kép, tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng La Khải biết rõ Đoạn Hoành Thụy không phải loại kia khoa đàm luận người. Hắn giới thiệu người khẳng định đáng tin. Sở dĩ chủ động vươn tay, Tiểu Lưu đúng không, làm phiền ngươi, không được, không được phiền phức, chấm ngoặc kép, Lưu Chí sắc mặt đỏ bừng lên, hắn có chút chân tay luống cuống cùng La Khải nắm tay. Lắp bắp nói, thu, La Khải lão, lão sư, ta là, ngài, ngài fan, Nhiếp Tiểu Thiến nhịn không được, phốc xích, cười một tiếng. Cái này Lưu Trí sắc mặt càng đỏ, xấu hổ vô cùng bộ dáng. La Khải cười nói, không cần khẩn trương, chúng ta đi trước xem dụng cụ a, sau khi xem xong giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lưu Trí gật đầu như đảo mét, tốt, tốt. Đoạn Hoành Thụy giúp La Khải tìm đến là một nhóm thế chấp dụng cụ. Những thiết bị này trước kia thuộc về một nhà tên là Bảy Sắc Cầu Vồng Động Mạn chế tác công ty. Năm ngoái năm xưa đợi này nhà công ty phá sản đóng cửa, lão bản đi đường. Thiếu công ty cho vay đặt mông nợ không trả. Công ty cho vay liền đem những thiết bị này toàn bộ kéo qua. Tạm thời lưu giữ ở đây nhà kho. Mặc dù là hàng second hand, nhưng là nhóm này dụng cụ loại phối trí trên cũng không cũng tụt hậu. Chí ít hoàn toàn thỏa mãn phòng làm việc trước mắt nhu cầu. Với lại chủng loại rất đầy đủ, cho nên tính so sánh giá cả không sai. Dựa theo Đoạn Hoành Thụy lại nói, kéo trở về liền có thể trực tiếp khởi công. Công ty cho vay phương diện có một vị giám đốc cùng nghiệp vụ đại biểu bồi tiếp xem hàng. Bọn họ hiển nhiên cũng hy vọng có thể cầm nhóm này gán nợ dụng cụ mau sớm tuột tay. Bởi vậy đối với La Khải bọn người phi thường khách khí. Kiểm hàng quá trình cũng thuận lợi. Lưu Trí không có cầm sở hữu dụng cụ đều thử qua đi. Hắn kiểm tra mấy đài quan trọng dụng cụ, còn có hai đài công tác đứng. Đều kiểm tra đến mức nghiêm túc cẩn thận. Thao tác cũng thành thạo. La Khải mặc dù là ngoài nghề, nhưng năng lượng nhìn ra những thiết bị này hẳn là đều không vấn đề gì. Vấn đề là, công ty cho vay phương diện kỳ vọng hắn có thể đủ tất cả bộ đóng gói mua đi. Cái này vượt qua phòng làm việc nhu cầu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.